Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 405, Aileen CP. Cuồng ngươi tên hỗn đản này. Evergreen bị như thể Haki Edman cho cường hôn một lần. Thật là có chút thẹn quá thành giận đi tìm dậy hư hài tử Yagami Kyo ném đi mới vừa rồi ngoài ý muốn. Hôn không tính là, như vậy mới vừa rồi Edman ôm chính mình khuôn mặt. Liền chút nào không lãng mạn nói đến cường hôn. Đó thật đúng là để cho nàng cảm thấy xấu hổ không dứt. Tạp sai viết hoa chí sai viết hoa trùng, không không phải. Ngươi tìm ta làm gì a? Đây là ép men sự tình được không? Là hắn khinh bạc ngươi. Cũng không phải là ta. Yagami Kyo cảm giác mình quá oan uổng. Vậy làm sao có thể tự trách mình đây? Lại nói, ngươi bây giờ không phải là rất vui vẻ sao? Trong lòng còn rất ngọt ngào đi. Yagami Kyo sẽ đọc tâm thuật. Tự nhiên đọc lên tới Evergreen thẹn thùng cùng ngọt ngào. Kia, nào có. Evergreen thoáng cái liền bị nói ra tâm sự. Có chút hốt hoảng chối. Ai ngươi không thể như vậy a? Ta em vợ rất đàn ông. Evergreen chối. Cái này coi như nhượng Yagami Kyo có chút không quá tình nguyện. Ha ha, nghe bạn trai xưng hô như vậy đệ đệ mình. Mira rất là vui vẻ cười, đúng vậy. Edman Kaka rất nam tử hán. Anba ngươi cho ta chị dâu vừa vặn. Hắc hắc, Lizana cũng đi theo Yagami Kyo cùng một chỗ trêu ghẹo Evergreen. Lizana, ngươi nói nhăng gì đó à? Edman không dám nói chính mình tỷ phu, nhưng là dám đối với muội muội nói a. Cho nên tiến lên liền đem cho hắn kéo đến phía sau. Sau đó nhìn Evergreen. Rất haki rất đàn ông nói. Sự tình đều như vậy. Nói đi, muốn thế nào? Giao du, đính hôn, kết hôn, vẫn là động phòng. Cạc cạc ép men cái này vừa nói đến. Toàn bộ công có tất cả người lần hai hóa đá. Lần này cho dù là lasers đều hóa đá. Ép men đây cũng quá trực tiếp đi. Lại không thể uyển chuyển một chút sao? Còn như phải nói như vậy quang minh chính đại à? Mira cùng Lizana cũng giống vậy. Cũng không có nghĩ cái này đệ đệ. Ca ca, lại đều thống khoái như vậy. Giao du, đính hôn, kết hôn, thậm chí ngay cả động phòng đều nghĩ tới. Nhiều lắm gấp à. Nasu bọn họ chính là còn không minh bạch. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Vì cái gì sẽ phát triển nhanh như vậy? Tỷ nơi này là Earthland Fairy Tale sao? Ensa hoài nghi mình có phải hay không trở lại Edolas đi. Thế nào hôm nay hai người này thô sứ khác thường a? Ân ân Edolas Edman, là theo Evergreen sinh bảo bảo đi. Exa bỗng nhiên xấu bụng nói. Phốc Exa lời này lấy ra. Lasers cùng Free hai người. Trong nháy mắt đem trong miệng rượu cho phun ra ngoài. Thậm chí còn đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm. Đúng, không sai. Edolas Edman Kaka, đã với Evergreen đã kết hôn. Còn có bảo bảo tới. Lizana ngược lại phản ứng nhanh. Biết rõ Exa đây là đang làm đùa dai. Sau đó kết hợp hai người này. À, Edman cùng Evergreen hai người. Nghe cái này tin tức kinh người sau. Cũng là giật mình không được. Hoàn toàn không nghĩ tới. Ở một thế giới khác chính mình. Lại là sẽ cùng hắn. Nàng, kết hôn. Còn có bảo bảo, thật, Kana không quá tin tưởng Exa nói. Bởi vì nàng lộ ra gian ác tươi cười. Cho nên liền vấn đối mặt Sunet. Có phải là thật hay không có chuyện này? Ta không biết rõ. Tại Edolas, ta đều không biết có Fairy Tale cái này công sẽ. Sunet lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình không biết rõ chuyện này. Ân ân là thực sự. Ensa cùng Lucy hai người nhìn nhau. Cũng đều minh bạch Exa dụng ý. Cho nên mau mau mãnh liệt gật đầu. Nhượng hai người này đem sự tình cho quyết định xuống. Thật giả à. Mira vẫn cảm thấy không quá tin tưởng. Tỷ muội biểu tình đều rất cổ quái. Cuối cùng cũng chỉ phải hỏi mình bạn trai. Tại chỗ đi Edolas. Chỉ có Yagami Kyo, Lucy, Nasu, Wendy, Happy. Chắc những người này mà thôi. Cho dù là Exa cũng không biết rõ bên kia Fairy Tale. Hình như là có chuyện này tới. Bảo Bảo là một cô gái, gọi là Aileen. Yagami Kyo cũng không chắc chắn lắm đối với. Đúng, Nasu cùng Wendy bọn họ xuyến cung tứ. Không nên để cho bọn họ cho lộ vùi lấp. Cạc cạc, Happy ngồi ở Nasu trên chân, trợn mắt hốc mồm gật đầu. Bọn họ bây giờ là khiếp sợ chuyện này phát triển. Làm sao lại nói chuyện cưới gả? Còn có con nít, làm sao có thể nhanh như vậy a? Có thể hay không đem tốc độ điều chậm một chút à? A hắc hắc, Gildad bọn họ cũng lớn cười nhìn lấy những người tuổi trẻ này làm quái. Makarov cũng là cảm thấy buồn cười. Chính là một cái ngoài ý muốn hôn, lại còn phát triển đến nước này. Vốn là chuyện này liền muốn nhanh kết thúc, sẽ một trò đùa kết cục mà kết thúc. Có thể không nghĩ tới lúc này Lasers đi tới F-Man trước người. Nói một câu như vậy, lần hai nhượng toàn trường hóa đá nói. Anba là ta đội thân vệ thành viên. Nàng cũng không có cha mẹ. Cho nên, F-Man, người với Anba kết hôn lễ kim. Nhớ bao phong phú một chút lại cho ta. Lasers cái này nghiêm trang. Còn đem chuyện này cho thật cách làm. Nhưng là đem Makarov đều dọa cho phun. Phốc, Makarov không tin mình tôn tử, lại cũng có thể với công sẽ cắt thành viên đùa. Khục khục khụ, Nasu đám người, bởi vì vô cùng khiếp sợ, mồm dài đại quá lâu, đưa đến bây giờ bị Lasers cái này tới thật dọa cho ho khan kịch liệt. Phốc ha ha, Exa đám người chính là rối rít cười thật to. Lasers một câu nói sau cùng này, tới quá chuẩn lúc, vừa vặn đem cái này làm ác cho hoàn mỹ kết vĩ đồng thời. Còn nhượng F-Man cùng Evergreen hai người, càng là xấu hổ cúi đầu xuống. Ô ha ha, Yagami Kyo cũng bị người anh em này nói chọc cho cười. Không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế xấu bụng. Lúc này trả lại cho F-Man đi lên một đạo. Có thể nói là ngoan độc a. Bất quá, mọi người thế nào cảm giác rất ưa thích đây? Cái này tính là gì à? Lasers làm sao có thể đi theo mọi người một dạng mở ta đùa giỡn à? Evergreen cùng F-Man ngồi chung một chỗ. Không biết rõ phải thế nào mới phải. F-Man như vậy một cái kẻ cơ bắp. Evergreen ngồi ở bên cạnh hắn. Thật là giống như một cái đại nhân với tiểu cô nương dường như. F-Man một cánh tay. Đều phải so với Evergreen chân to hơn. Mới vừa rồi chúng ta có làm gì sai sao? Lily chính là cùng Trác mê mang nhìn mọi người. Không biết rõ mới vừa rồi bọn họ thế nào. Vì cái gì sẽ dính dấp lên nhiều chuyện như vậy cố đây, không việc gì. Các ngươi làm rất đẹp. Khen ngợi thoáng cái. Ồ hắc hắc, Gazil cùng Lily thống khoái vỗ tay. Hiển nhiên hắn cũng rất ưa thích loại này làm ác. Mira chính là cười nhìn lấy đệ đệ. Nhìn hắn dáng vẻ, dường như với Anba rất xứng đôi a. Cuồng. Thân là tỷ phu, người đầy đến hỗ trợ một chút, nếu không ta gả cho ngươi, vẫn chưa yên tâm F-Man. Mira đem như vậy một cái lại đại sự tình, giao cho mình nam nhân tới giải quyết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.